99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1290, cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên. Đi, người đi tìm heo mẹ sinh a. Dư Lý Lý đem hắn đẩy. Nụ cười trên mặt lại là kiềm chế không đi xuống. Âu Minh cũng không để ý, thuận thế đưa nàng kéo một phát, đi theo đám bọn hắn một nhà ba người. Điệu thấp theo ở phía sau rất mau ra đi. Tô Thiên Từ có một cỗ đại phòng xe. Tất cả mọi người là hàng xóm, cùng nhau lên xe về sau. Một đoàn người lái xe đã đến tiệm lẩu. Bọn nhỏ rất là hoạt bát, nhất là cái kia Lệ Giản Duyệt. Trên đường đi lại là ca hát lại là nhảy nhót, còn cùng Dư Lý Lý trò chuyện rất tốt. Giờ phút này ngồi ở Dư Lý Lý trên đùi, nãi thanh nãi khí hỏi: "Cái kia A Di, ta về sau có thể cùng ngài học vẽ tranh sao? Ta cũng ưa thích vẽ tranh, nhưng là ca ca luôn luôn nói ta vẽ xong xấu xí, tức chết ta rồi." Dư Lý Lý mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, A Di bây giờ là các ngươi hàng xóm a, muốn tìm A Di chơi mà nói, tùy thời có thể tới a, thực nha. A Di ngài ở nơi nào? Chờ cơm nước xong xuôi, A Di dẫn ngươi đi nhìn xem." "Ừ." Lệ Giản Duyệt rất vui vẻ bộ dáng nói ra: "Vậy liền nhanh điểm đi." "A Di." Tốc độ xe tăng nhanh, rất nhanh thì đến ăn cơm địa phương. Lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi đùa, mấy cái đại nhân thì là ngồi ở bên bàn trà nói chuyện. Lệ Giản Duyệt trong tay ôm trong bao xương lớn gối ôm, hướng về Lệ Mặc Sâm chạy tới. "Hô, Mặc Sâm ca ca, ta nút thắt rơi, giúp ta cài một lần." Lệ Mặc Sâm đang ngồi ở trên ghế chơi trò chơi. Lệ Giản Khiêm cầm điện thoại di động bấm đến chính này. Nghe thấy Lệ Giản Duyệt thanh âm này, "Hô, không được, nhị tô đừng tới đây. Chúng ta đang đánh trò chơi đâu. Chờ một chút thua thì trách ngươi." Lệ Giản Duyệt nghe thấy lời này, có chút mất hứng, chu mỏ một cái, nói ra: "Trò chơi có cái gì tốt chơi? Không tốt đẹp gì chơi." Lệ Giản Khiêm không để ý đến Lệ Giản Duyệt, hết sức chăm chú chơi lấy trò chơi. Nhưng là Lệ Mặc Sâm rất nhanh liền đưa trong tay điện thoại đem thả đi xuống, hướng về phía Lệ Giản Duyệt vẫy tay, nói ra: "Tới." Lệ Giản Duyệt ôm lớn gối ôm, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, tiểu chân ngắn lanh lợi đi qua. "Hô, Mặc Sâm ca ca tốt nhất rồi." Lệ Giản Khiêm lại là kêu to lên tiếng, nói ra: "Không được a, Mặc Sâm ngươi lại treo máy." Lệ Mặc Sâm không để ý Lệ Giản Khiêm chu lên, hết sức chuyên chú cho Lệ Giản Duyệt cài nút phía sau nút thắt. Tiếp theo, Lệ Mặc Sâm chơi trò chơi nhân vật bị giết chết thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, chính là Lệ Giản Khiêm bị giết chết. Đợi đến Lệ Mặc Sâm giúp Lệ Giản Duyệt nút thắt cài chắc, liền truyền đến toàn thể bỏ mình tin tức. Sau đó, thất bại: "Lệ Mặc Sâm ngươi tên phản đồ này, lại treo máy, thua mất." Lệ Giản Khiêm đưa điện thoại di động quăng ra, thở phì phì giống to. Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, ôm lớn gối ôm nhìn xem nhà mình ca ca, nói ra: "Thua thì thua, một lần nữa thắng trở về liền tốt nha. Làm gì tức giận như vậy đâu, đúng không, Mặc Sâm ca ca?" Lệ Mặc Sâm nghe nói, gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy a, thắng trở về liền tốt." Lệ Giản Khiêm nghe thấy bọn họ cái này kẻ sướng người họa, tức giận đến cũng không nghĩ để ý tới bọn họ, xoay người quay lưng đi, cầm điện thoại di động lên đến chính mình tiếp tục chơi. Rất nhanh nồi lẩu liền nấu xong, Tô Thiên Từ đem bọn nhỏ đều chạy tới toilet rửa tay. Ngay tại trên chỗ ngồi ngồi xuống, có thể rõ ràng thì nhìn đi ra Lệ Giản Khiêm không vui, gương mặt kéo căng, buồn bực không ra tiếng ngồi ở trên ghế. Cái kia không cao hứng tiểu bộ dáng, cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên: "Mấy ngày nay đi chơi, hôm nay trở về thân thể không quá dễ chịu, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới a. Sao sao đắt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.